Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, liền tiên binh tiên úy vậy phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giá. Giá, đừng xem Hoàng Kim Vệ chỉ có 18 người. Có thể là khi thế nhưng là một chút cũng không thua tại những cái kia đại quân. Nếu như nói mấy trăm ngàn đại quân là một chuôi vô địch trùy lớn. Bọn họ 18 người giống như là một cây vô cùng sắc bén dài đâm. Có riêng sở trường, có riêng chỗ yếu, 5 dặm khoảng cách đối với 18 kim giáp vệ mà nói cũng không coi vào đâu. Không tới một nén nhang công phu bọn họ đã đứng ở Khuyển Nhung Đô Thành trước cửa thành. Tới người nào? Bên này thủ thành lính cấm vệ thống lĩnh thấy trước cửa đột nhiên xuất hiện như thế một chi đằng sát khí tiểu đội. Hù phải gấp bận bịu dẫn đội ra khỏi thành, muốn dò xét kết quả. Giết, đáng tiếc, Khuyển Nhung lính cấm vệ thống lĩnh vừa mới xuống thành cửa. 18 kim giáp vệ đã bắt đầu động thủ. Bọn họ kéo thật dài màu vàng trường đao bổ về phía liền những cái kia Khuyển Nhung binh sĩ. Không tốt, địch tấn công, thấy tình huống không đúng. Thủ thành thống lĩnh khẩn trương. Phốc suy, 18 kim giáp vệ là cái gì chiến lực? Mỗi cái đều là võ giả cấp 8 đỉnh cấp. Hơn nữa mặc trên người đeo trang bị đều là cao cấp trang bị binh khí. Cầm bọn họ mỗi một cái đơn độc kéo ra ngoài cũng có thể làm Khuyển Nhung đại quân phó soái. Loại này từng binh sĩ thực lực hợp thành tiểu đội chiến lực có thể tưởng tượng được. Mà Khuyển Nhung thủ thành lính cấm vệ chỉ có thể tính luôn chính là tinh binh. Hai bên thực lực ở tiếp xúc trong nháy mắt kia đã cao thấp liền phán. Hơn 200 tên vệ binh còn bị kịp phản ứng liền bị 18 kim giáp vệ chém cái tan tành. Những người cản đường, chết, lại đảo mắt công phu bọn họ đã vọt vào Khuyển Nhung cửa thành. À, nhất thời, Khuyển Nhung đô thành loạn thành một đoàn hỏng bét. Hai bên đường phố người dân rối rít né tránh. Giá, cầm đầu tên kia kim giáp vệ nhìn xem trong tay ra cừu bản đồ. Trường đao chợt vỗ một cái, chiến mã ngửa mặt lên trời hí dài, sau đó thẳng tắp xông về hoàng cung phương hướng. Phốc suy, bọn họ nói được là làm được. Bất kể là hướng kim giáp vệ vọt tới lính tuần phòng thị vệ vẫn là những cái kia cố ý mè nheo người. Dân, phàm là cản trở kim giáp vệ con đường, không một may mắn tránh khỏi, cũng không lâu lắm. Máu loãng liền hội tụ thành một dòng suối nhỏ, chảy hướng liền cửa thành không có biện pháp. Đây chính là phong thánh cuộc chiến. Trong chiến tranh không có ai đồng tình tên yếu. Vậy không có đúng sai, chỉ có lập trường. Nếu như Khánh Thành thành phá, Khuyển Nhung đại quân sẽ bỏ qua cho bên trong người dân. Hiển nhiên sẽ không. Giết những người này đồng thời, vậy tương đương với ở cứu Khánh Thành người dân. Sai sao? Khuyển Nhung hoàng cung, đại điện, Khuyển Nhung quốc chủ ngồi ở chủ vị, đang nghe đại thần bẩm báo, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vài tia bất mãn. Một ngày sau đại quân mới có thể đến Khánh Thành. Hồ Tuyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khải bẩm đại vương, 400.000 đại quân lương thảo quân nhu quân dụng không cách nào nhanh chóng vận đề. Cho nên tốc độ chậm một ít. Thấy nhà mình đại vương bất mãn, một vị bề tôi vội vàng ra để giải thích. Hừ, tấn công Khánh Thành, nhất định phải giết một xuất kỳ bất ý mới được. Vạn một vòng tử bên kia dùng lại xảy ra cái gì lũ lụt. Khuyển Nhung quốc chủ lạnh nói, liền làm hắn còn muốn nói chút gì thời điểm. Một người thị vệ hốt hoảng chạy vào đại điện. Khải bẩm đại vương, việc lớn không tốt. Có một chi 18 người tiểu đội vọt vào cửa thành. Đang hướng hoàng cung đánh tới. Cái gì? Cọ. Khuyển Nhung quốc chủ ngay tức thì đứng lên. Lính cấm vệ đâu? Chính là 18 người. Lại dám tùy ý khiêu chiến ta Khuyển Nhung uy nghiêm. Giết chính là. Còn dùng bẩm báo. Tỉnh hồn. Hắn thốt nhiên giận dữ. Khải bẩm đại vương, cái này 18 người cường hãn dị thường. Cửa đông hơn 200 tên lính cấm vệ đã gặp thảm. Nói tới chỗ này, thị vệ khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Sau khi nhận được tin tức trước mắt chú đóng hoàng thành, lính cấm vệ đã toàn bộ điều động. Chính là không biết có thể không có thể đỡ nổi. Người đâu, điều lính cấm vệ đi. Ta đô thành còn có sấp xỉ vạn người lính cấm vệ. Cũng không tin không bắt được cái này 18. Báo, khải bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt. Lính cấm vệ thống lĩnh hốt đoá tướng quân bị chém. Vậy 18 người đang hướng hoàng cung đánh tới. Người còn chưa tới. Truyền lệnh thị vệ thanh âm đã trước một bước truyền vào trong điện. Giao giao, lần này, bất kể là Khuyển Nhung quốc chủ vẫn là ở điện các đại thần lại cũng không cách nào chấn định. Cái này hốt đoá chính là một người võ giả cấp 8. Đại soái Hồ Tuyên mang binh rời đi. Hắn chính là chỗ tòa này đô thành bên trong lợi hại nhất võ tướng. Bọn họ là người nào? Lại liền hốt đoá cũng không ngăn nổi. Hơn nữa còn là ở Khuyển Nhung đô thành. Khuyển Nhung quốc chủ lần đầu tiên cảm giác được sự việc có cái gì không đúng. Người đâu? Cầm bổn vương 12 ưng vệ phái đi ra ngoài. Trầm tư chốc lát, hắn mở miệng lần nữa. 12 ưng vệ chính là bên trong hoàng cung vệ, đặc biệt phụ trách hắn an toàn tồn tại. Trong ngày thường không thế nào điều động, chỉ có ở thời khắc nguy cấp mới sẽ điều động. Những người này mỗi cái đều là hảo thủ, thực lực phi phàm. Dạ, bệ hạ. Một người công công vội vàng chạy ra ngoài. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Vì sao phải xâm phạm ta Khuyển Nhung đô thành? Nhìn công công rời đi hình bóng, Khuyển Nhung quốc chủ lòng bắt đầu cuồng loạn. Mặc dù phái ra mình mạnh nhất tiểu đội, nhưng lão có một đám dự cảm xấu. Yên tĩnh, trong chốc lát trong đại điện lại không người nói chuyện. Hết sức quỷ dị, đảo mắt chính là 3 nén nhang thời gian. Mọi người ở đây nóng nảy chờ đợi kết quả thời điểm. 3 tên người bị thương nặng quần áo đen nam tử lảo đảo xông vào đại điện. Đại vương, chạy mau, bọn họ không phải là người. Bọn họ là ma là quỷ, căn bản không cách nào ngăn trở. 3 người không phải người khác, chính là Khuyển Nhung quốc chủ 12 ưng vệ. Hộ giá, hộ giá. Thấy vậy, Khuyển Nhung quốc chủ lại cũng mất mới vừa ung dung, không nói 2 lời liền vọt vào hậu điện. Đến đây, toàn bộ hoàng cung loạn là một đoàn. Mặt trời lặn trăng lên, cộp cộp, làm 18 kim giáp vệ lần nữa xuất hiện ở cửa thành thời điểm. Đã toàn thân huyết hồng, cầm bọn họ gọi chi là giáp máu vệ vậy không quá đáng chút nào. Hừ, lại thông qua nói chạy, tiếp tục truy đuổi, dẫn đầu kim giáp vệ ánh mắt lạnh như băng, rồi sau đó nhìn xem phương hướng, mang đội ngũ không vào ánh trăng bên trong, thiên đình. Thần bí lập bia chi địa, tiên khí hòa hợp, quá nhiều quần áo trắng ông cụ râu bạc trắng nhìn trên bia đá hiển hóa chữ viết. Ánh mắt sáng, người phong thánh nói sao làm vậy? Trận chiến đầu tiên đã bắt đầu. Có ý tứ, có ý tứ, xem ra không cần cùng đại chu khí số cắt mất liền cùng tham gia phong thánh cuộc chiến. Có người vuốt râu cười một tiếng, thì phải xoay người. Bất quá vừa lúc đó không hề thiếu đồng tử đạp không tới. Bọn họ trước là đối ông già một bái, sau đó nhỏ giọng lời nói liền một phen. Cái gì? Thiên địa quy tắc như cũ có hạn chế, các lộ tiên thần không cách nào hạ phàm. Làm sao có thể? Phong thánh trận chiến đầu tiên không đều đã bắt đầu? Nhưng mà sau khi nghe xong đồng tử nói như vậy, không thiếu ông già trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Bá, mọi người ở đây huyên náo đang lúc, trước mặt mọi người khối kia đồ sộ bia lại là lần nữa ánh sáng rực rỡ chớp mắt. Sau đó một nhóm được màu vàng kim chữ nhỏ từ từ hiện lên trên bia đá. Kim giáp tiên vệ 18 Trương Tầm, Lý Vấn, Vương Nam, Thiên Binh, Hốt Đoá. Cái này 2 hàng chữ nhỏ xuất hiện ở Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn 3 người tên chữ phía dưới. hơn nữa chữ số vậy tương đối nhỏ một ít. Đến đây, ai tương lai địa vị cao thấp, vừa thấy liền biết, trận chiến đầu tiên vừa mới bắt đầu thì có người bước lên bia. Hơn nữa còn là tiên úy tiên binh cấp bậc. Bên này, đợi thấy rõ trên bia đá chữ sau đó, một đám ông cụ râu bạc trắng hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Thiên đạo không lấn được người quả nhiên lớn hơn sào bài. Liền tiên binh tiên úy cũng khó trốn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này. Nháy https://tiuyensv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-dat cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.